bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 26, chương 24 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đuốc khắp thành Thanh Châu uốn lượn kéo dài, nhìn xa chỉ thấy biển người chen chú. Côn Hạ không chỉ bị mất khăn che mặt, mà còn bị mấy nam tử nhìn thấy dung mạo truy hỏi ra môn. Bên cạnh chỉ có Chư Văn cùng Bạch Khấu, Hương Sa đi theo, nhưng ám vệ ẩn nấp trong bóng tối đều kịp thời ra tay, lạnh lùng xua đuổi những kẻ phiền phức, không động thủ giữa đường. Dòng người thực sự quá đông đúc, nhìn đâu cũng thấy đèn kết hoa, ánh sáng rực rỡ. Trăng đã lên cao, đối với Ôn Hạ mà nói, náo nhiệt cũng xem như đã đủ rồi. Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy Ức Cửu Lâu giữa phố xá, đèn lồng chúc mừng treo cao, cả tòa lầu sáng trưng. Vào quán nghỉ ngơi một chút, đợi người trong thành vãn bớt rồi hãy về hành cung. Đều nghe chủ tử, Bạch Khấu và Hương Sa ôm đầy đèn hoa, đều là do Ôn Hạ vừa đoán trúng câu đố mà có. Nếu cứ tiếp tục đoán tiếp, những câu đố đó không làm khó được Ôn Hạ, chỉ là nàng đã chơi đủ rồi, cũng muốn nhường phần thưởng cho người khác. Vào Ức Cửu Lâu, ám vệ Tả Hữu liền tự động ẩn đi. Chứ Văn đi dặn dò trưởng quầy, quay lại nói, chủ tử, hôm nay trên lầu có khách quý bao trọn, chúng ta ra sân sau ngồi một lát nhé. Ôn Hạ gật đầu, từ hành lang đi xuống một sân sau nhỏ hẹp, trưởng quầy đã dâng trà rượu cùng đồ nguội. Ôn Hạ ngồi trên ghế dựa có tay vịn, tâm trạng thư thái, nhìn Bạch Khấu và Hương Sa kiểm kê thu hoạch hôm nay. 10 cái đèn, nếu nương nương cứ tiếp tục đoán, e rằng cả tòa lầu này đều sẽ vào tay chúng ta. Bạch Khấu cười nói, ngươi còn ôm hết được không? Đúng là ôm không hết rồi, vừa rồi đi qua tiệm son phấn cũng không còn tay chân nào để vào nữa. Hương Sa vẻ mặt mong đợi, suốt dọc đường đều nghe các tiểu thư nói phấn trang điểm trong tiệm đó rất mịn màng. Gọi là phấn hoa nhan, chỉ cần thoa nhẹ lên cánh mũi, cái mũi dầu của nô tỳ sẽ không còn bóng dầu nữa. Không biết có thật sự thần kỳ như vậy không? Nhìn thấy vẻ mong chờ trên mặt Hương Sa, Ôn Hạ cười nói. Muốn mua thì cứ đi đi, ta thưởng cho hai người 100 lượng bạc, tiêu hết rồi hãy quay lại. Nô tỳ chỉ nói vậy thôi. Hương Sa che giấu ánh mắt lấp lánh, cười nói. Ôn Hạ hôm nay ở hội đèn hoa mới bị người ngoài truy đuổi. Bọn họ làm sao dám rời khỏi chủ tử chứ? Nhưng Ôn Hạ nhìn ra nỗi lo lắng của họ, bèn gọi ám vệ xuất hiện. Ngày thường ta cũng không biết các ngươi thiếu gì, đều là tùy tay thưởng cho, đi mua chút đồ mình thích đi. Giọng nói Ôn Hạ ôn hòa, sợ hai nữ tử bọn họ ra ngoài không an toàn, liền sai Chứ Văn đi cùng. Bạch Khấu và Hương Sa không từ chối nữa, nhìn thấy ám vệ Tả Hữu của Ôn Hạ, yên tâm cúi người hành lễ tạ ơn. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, ám vệ Tả Hữu ôm kiếm, im lặng đứng ở hai bên cửa. Trưởng quầy chỉ biết Ôn Hạ là người nhà của chủ quán, hiện tại cũng không bận, lại bưng thêm hai đĩa đồ nguội mới ra lò, cười mời nàng nếm thử, lại hỏi nàng thấy hương vị của chi nhánh này thế nào. Nhưng dù hương vị có ngon đến đâu, đối với Ôn Hạ mà nói, cũng chỉ thấy tiếc nuối. Hương vị mà nàng điều chỉnh càng ngày càng giống với hương vị mà Tứ Ca Ca từng làm trong ký ức. Nhưng lại không hề có tin tức gì của Tứ Ca Ca. Nỗi đau mất đi người thân, nàng đã từng nếm trải, không dám nếm trải lần thứ hai. Nàng chỉ mong Tứ Ca Ca bình an vô sự, mong rằng mỗi ngày mở mắt ra, nhìn thấy, nghe thấy, đều là tin tức Tứ Ca Ca đã trở về. Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, tiếng pháo hoa náo nhiệt vang lên từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ đứng dậy đi đến khu vườn nhỏ hẹp này. Trưởng quầy thấy nàng muốn yên tĩnh một mình, bèn hành lễ rời đi. Đi qua hành lang dưới mái hiên, Ôn Hạ từ cửa sau đi ra bờ sông. Mặt sông lấp lánh ánh đèn, những chiếc thuyền du ngoạn có thể chở khách đã đi xa. Chỉ còn lại 2-3 chiếc đậu ở bờ, mà Ức Cửu Lâu này lại bị bao trọn, bậc thang lên thuyền đã không còn ai. Người lái thuyền đương nhiên không biết, chỉ thấy dưới ánh trăng bóng áo trắng phiêu diêu, vội vàng cho thuyền cập bến, vui mừng chào mời. Cô nương có muốn đi thuyền không? Đèn hoa rằm tháng riêng sáng rực, nước Thanh Châu trong vắt cá béo, lên thuyền ngắm cảnh chính là tu duyên trăm năm. Chỉ cần một quan tiền mua duyên trăm năm không thiệt đâu. Ồ, còn là nương tử tiên nữ nữa, lão phu chỉ lấy nửa quan tiền thôi, nửa quan tiền. Thật sự không được thì cô nương lên thuyền đi, lão phu không lấy một đồng nào. Tiếng giao hàng của người lái thuyền vốn đã to, cho dù là lão già 60 tuổi này. Giọng nói vẫn vô cùng vang dội, Tiếng cười ấy khiến Kỳ Diên ở trên lầu phải bật cười. Ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mặc cả từ một quan tiền đến miễn phí, hắn vừa nhấp rượu vừa đưa mắt nhìn ra xa. Đôi mắt vốn chỉ định xem náo nhiệt bỗng ánh lên tia hứng thú. Dưới ánh trăng, thiếu nữ vận một bộ váy dài màu trắng tinh khôi, đứng đó dịu dàng, tĩnh lặng. Mái tóc đen nhánh như dải lụa, phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Vòng eo thon thả, dù chỉ đơn giản là bước đi, cử chỉ nào cũng toát lên vẻ đẹp động lòng người. Chỉ một bóng lưng thôi mà khiến người ta khó quên. Ly rượu dừng bên môi, gió đêm thổi qua, Kỳ Diên khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt không rời khỏi bóng lưng bên bờ nước, hắn lặng lẽ uống cạn ly rượu ấm. Người dưới ánh trăng hẳn là e thẹn vì những lời nói ban nãy, nàng dùng tay áo che miệng, hỏi chuyện người lái đò, sau đó nhẹ nhàng nhấc váy bước lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt trên mặt nước, gợn sóng lăn tăn tạo nên những vòng tròn vô tận. Nàng ngồi trên thuyền, xoay người, thoải mái ngắm nhìn bờ sông. Kỳ Diên chợt nheo mắt, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, dải ngân hà rộng lớn, trăng sáng vằng vặc như đang rơi xuống mặt nước. Nhưng đêm nay không có vì sao, Kỳ Diên hiểu, bởi vì đôi mắt nàng chính là vì sao, dung mạo nàng chính là ánh trăng. Đôi mắt dài dưới hàng lông mày rậm không rời khỏi bóng người đẹp trên thuyền. Mãi đến khi thị vệ Trần Lân khẽ gọi vài tiếng, Kỳ Diên mới định thần nắm chặt tay, rời mắt. Nhưng khóe mắt vẫn dõi theo con thuyền đang thong thả trôi. Hoàng thượng, Trần Lân nhìn theo hướng cửa sổ, cũng thấy thuyền bè trên sông, đương nhiên cũng nhận ra người trên thuyền là ai. Xung quanh yên tĩnh, Kỳ Diên nghe tiếng quay đầu, liếc nhìn Trần Lân đang định nói lại thôi. Trần Lân cúi đầu, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ nói. Rượu nguội rồi, rồi im bặt, chỉ trong khoảnh khắc quay đầu, con thuyền chưa đi xa. Nhưng khi Kỳ Diên nhìn lại, hắn đã đứng dậy, chắp tay sau lưng, như sợ người đẹp đã đi mất. Thiếu nữ trên thuyền sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vừa rồi chỉ thoáng nhìn, gương mặt như ngọc, làn da trắng nõn nà, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt hắn dõi theo, bỗng thấy bản thân nghèo nàn từ ngữ, vạn quyển sách đã đọc cũng khó mà tả nổi cảnh đẹp người đẹp này, chỉ nhớ đến câu thơ mà vị thái phó từng khen Ôn Hà. Phổ thiên thổ kỳ vô lệ, khoáng thiên tài nhi đặc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới gầm trời này không ai sánh bằng, trải qua ngàn năm mới sinh ra một người. Giờ phút này, hắn cảm thấy câu thơ này nên dùng để miêu tả nàng mới đúng. Thiếu nữ dưới ánh trăng, thực sự quá đẹp, dù là dung mạo hay đôi mắt biết nói kia, mà đôi mắt như vậy, hắn chỉ từng thấy một lần khi còn niên thiếu. Cũng bên bờ nước, Ôn Hạ 5 tuổi có một đôi mắt như vậy. Nhưng đôi mắt của đứa trẻ 5 tuổi tròn trịa hơn, đen láy, trong sạch như những vì sao. Còn đôi mắt đẹp của thiếu nữ trước mắt, Kỳ Diên chỉ cảm thấy đất trời như mất sắc, hoa cỏ kém tươi. Hắn chưa từng cho rằng mình là kẻ bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng khoảnh khắc này, hắn không muốn bỏ lỡ. Xoay người định xuống lầu, Kỳ Diên bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Bóng dáng thướt tha bên sông, tại sao lại có chút quen thuộc? Hình như hắn đã từng thấy bóng dáng yểu điệu này, trong hậu cung của hắn, khi Ôn Hạ quỳ từ xa, cúi đầu thỉnh an hắn. Chỉ là hắn chưa từng gặp nàng sau khi nàng 9 tuổi, mỗi lần gặp hắn, nàng đều rất sợ hãi. Tính cách của nàng, hẳn là sẽ không một mình ra khỏi hành cung trong ngày thượng nguyên náo nhiệt này. Suy nghĩ một chút, Kỳ Diên không xuống lầu nữa, mà thi triển khinh công, đáp xuống một chiếc thuyền khác. Hắn vẫn quyết định xem thử, dù thiếu nữ trước mặt có là Ôn Hà. Nhưng hắn nghĩ, trên đời này sẽ không có sự trùng hợp như vậy. Người lái đò có được vị khách quý khí phái như hắn, vui vẻ nghe theo lời hắn, bám theo chiếc thuyền phía trước. Tuy khoảng cách đã rất gần, nhưng hai bên bờ tiếng người ồn ào, giọng thiếu nữ lại nhỏ nhẹ, chỉ thấy nàng bị người lái đò chọc cười, không nghe rõ nàng đáp lại điều gì. Nhưng giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, là kiểu êm ái, ngọt ngào, đáng yêu. Kỳ Diên đứng trên thuyền, áo bào đen bay phấp phới trong gió, hắn đứng yên, ánh mắt không rời thiếu nữ. Hai chiếc thuyền dần dần tiến lại gần, dung mạo thiếu nữ càng lúc càng rõ ràng. Đôi mắt nàng trong veo, từng đường nét đều hoàn mỹ, ngay cả lúm đồng tiền khi cười cũng giống hệt lúm đồng tiền hắn yêu thích lúc nhỏ. Hắn từng yêu thích hai lúm đồng tiền trên gương mặt bầu bĩnh của Ôn Hạ 5 tuổi. Vẻ đẹp của thiếu nữ trước mắt không hề diễm lệ, mà là một vẻ đẹp cao quý, thuần khiết, dùng từ quốc sắc thiên hương để miêu tả nàng cũng không hề quá đáng, nhưng trên người nàng không hề có châm cài vàng bạc, giản dị đến mức trên búi tóc chỉ cài một bông trà mi hồng nhạt. Dùng hoa làm trang sức, nhưng lại đẹp hơn cả hoa. Cuối cùng Kỳ Diên cũng có thể khẳng định, dù cũng có lúm đồng tiền, nhưng người thuần khiết như vậy, không thể là hoàng hậu của hắn. Ôn Hạ Xa Hoa, không thể nào không đeo những món trang sức xa xỉ kia, mà để mặt mộc như vậy. Theo hắn thấy, những bảo vật quý giá nhất trên đời, đều nên dâng tặng cho giai nhân trên sông trước mắt. Kỳ Diên dần nheo mắt, trong tay áo chắp sau lưng, hắn vô thức xoay chiếc nhẫn. Nhìn gương mặt này, đặc biệt là vẻ thân quen giữa đôi lông mày, vẻ ngây thơ dưới lúm đồng tiền, hắn gần như có một chút xúc động muốn khuynh đảo giang sơn, chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Kỳ Diên muốn bảo người lái thuyền cho thuyền đến gần, hỏi nàng là tiểu thư nhà nào, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, bình tĩnh lại. Nguyễn Từ Đống và Lương Hạc Minh thường nói hắn khí chất lạnh lùng, chỉ cần mím môi thôi cũng đủ khiến người ta e ngại, vẻ mặt này đáng sợ nhất với những cô nương yếu đuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Diên cúi đầu, soi bóng xuống nước, chỉ thấy thân hình cao lớn, thẳng đứng của mình, không thấy rõ vẻ mặt. Hắn hít sâu một hơi, khẽ mím môi, tưởng tượng dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng thường ngày của Nguyễn Từ Đống. Dù hắn không thể làm ra vẻ phóng túng đó, nhưng cũng đã tu lại khí chất tàn bạo của mình, sẽ không làm kinh động đến thiếu nữ trên thuyền nữa. Không đến gần, hắn chỉ đang đợi thuyền của nàng cập bến. Bị tên Ôn Thần này để ý, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ôn Hạ. Nàng chỉ thấy một mình buồn chán, người lái đò lớn tuổi lại hài hước, có ám vệ bảo vệ, nên mới lên thuyền, du ngoạn phong cảnh sông nước. Người lái đò nói nhiều, từ việc khen nàng xinh đẹp như tiên, đến việc Thanh Châu được mùa, đến việc so sánh vị hoàng đế hiện tại với vị tiên đế hiền minh, nói đủ thứ chuyện trên đường. Thời gian lặng lẽ trôi qua, gợn sóng trên mặt nước lăn tăn vô tận, hai bên bờ vẫn đèn hoa rực rỡ. Ôn Hạ không mải mê ngắm cảnh, bảo người lái đò quay thuyền, từ từ trở về. Rõ ràng trên thuyền chỉ có nàng và người lái đò, nhưng nàng luôn có cảm giác như đang bị sói rình rập. Nàng muốn gọi ám vệ xuất hiện, nhưng lại sợ dọa người lái đò, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy những chiếc thuyền thong thả trôi trên sông. Chắc là nàng đã nghĩ nhiều rồi, nếu thực sự có chuyện, ám vệ chắc đã xuất hiện. Trên thực tế, với tư cách là cao thủ bảo vệ ẩn mình trong bóng tối, cuộc sống bảo vệ chủ nhân rất nhàm chán. Chỉ khi chủ nhân gặp nguy hiểm hoặc cần đến, họ mới có thể xuất hiện. Đôi khi ẩn nấp lâu quá lại thấy cả người khó chịu, đánh nhau mới thấy đã. Lúc này, hai ám vệ của Ôn Hạ đang ẩn nấp trên mái nhà, nhìn chằm chằm hai ám vệ của hoàng đế trên mái nhà bên cạnh với vẻ khó hiểu. Hai bên đã lộ diện khi Ôn Hạ lên thuyền và Kỳ Diên cũng lên thuyền, nhưng lại không hề giao thủ. Các người không ra tay à? Hai người hỏi. Ám vệ bên cạnh Kỳ Diên lạnh lùng nói. Ra tay làm gì? C, H, E, M các ngươi à? Ai bị thương còn chưa biết được đâu. Thanh Ảnh, ám vệ bên cạnh Ôn Hạ nói. Biết rõ chúng ta là người của Thái Hậu, sao các ngươi không ra tay? Vân Nặc ôm kiếm nhún vai. Ra tay bây giờ chẳng phải rất nhàm chán sao? Ngươi xem ánh mắt của Hoàng thượng kia kìa, thật thú vị. Vân Nặc và những người khác thân là ám vệ của Hoàng đế nhiều năm, tự nhiên đã từng gặp qua các vị chủ tử trong cung, tuyệt đối sẽ không quên dung mạo của Ôn Hạ, đương nhiên nhận ra người trên thuyền là Hoàng hậu. Nhưng Hoàng thượng chán ghét Hoàng hậu, chán ghét đến mức ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, ngày ngày ở trên triều đường lại làm tổn thương một nữ tử mà bản thân chưa từng gặp mặt như vậy. Thân là ám vệ cũng là người thì có suy nghĩ có thẩm mỹ, chỉ cảm thấy chủ tử tuy là chủ tử, nhưng không thể bóp méo tư tưởng của họ với tư cách là một người sống. Vân Nặc cùng một đám ám vệ đều cảm thấy, chủ tử chưa từng thực sự mở mắt ra nhìn. Bây giờ đã mở mắt nhìn thấy rồi, bọn họ không muốn tiếp tục làm công cụ thấy địch là G, I, E, C nữa. Hai người Thanh Ảnh cũng có suy nghĩ như vậy. Vừa rồi ở chỗ tối đã sớm nhìn thấy bóng dáng hoàng thượng, nhưng chỉ cảm thấy bộ dạng bị câu mất hồn kia thật là thoải mái. Đường đường là bậc đế vương, không ngờ lại có một ngày bị vả mặt như vậy. Trên mái nhà, ám vệ hai bên đều chỉ ôm kiếm, nhìn chiếc thuyền yên tĩnh kia, còn náo nhiệt hơn cả việc nhìn những ngọn đèn lồng rực rỡ trên bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền đã cập bến, Ôn Hạ xuống khỏi thuyền, xách làn váy bước lên bậc đá ướt sũng. Người lái thuyền gọi nàng lại, cô nương, lão phu đã nói là không lấy tiền của cô rồi mà. Trên tay ông là một thỏi bạc Ôn Hạ để lại, lão bá vất vả rồi, lại hoạt bát thú vị, đây là số tiền ngài nên nhận. Ôn Hạ buông làn váy, mỉm cười xoay người, nhưng bóng dáng mảnh mai yểu điệu lại bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Nàng thế nào cũng không ngờ tới, trong sân nhỏ vắng vẻ này lại xuất hiện bóng dáng của người kia. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nụ cười trên mặt đông cứng lại, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy. Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã đánh mất tất cả ngôn từ cùng lễ nghi. Kỳ Diên đứng dưới gốc liễu bên bờ, vừa rồi đã biết được nàng muốn quay về chỗ cũ, nên đã sớm quay trở lại đây một bước. Hắn rõ ràng đã cố ý thu liễm khí chất lạnh lùng trên người, chỉ muốn giống như một người nhàn rỗi giàu có chào hỏi nàng, hỏi thăm họ tên nhà cửa, tuổi tác bao nhiêu. Vậy mà không ngờ lại dọa mỹ nhân sợ hãi như vậy, khiến đôi mắt đẹp của nàng long lanh nước mắt, như thể trong nháy mắt đã đỏ hoe. Kỳ Diên không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên hối hận vạn phần, hối hận bản thân không nên đột ngột xuất hiện như vậy. Hắn khẽ mở môi mỏng, đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào thì bỗng nhiên cảm thấy đôi lông mày của người trước mắt càng thêm một phần quen thuộc khó hiểu. Âm thầm híp mắt, Kỳ Diên xác định đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhưng lại giống như có một cảm giác thân thiết lâu năm, cứ như thể một đôi mắt long lanh như vậy, hắn đã từng che chở, đã từng yêu thương. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, đôi mắt trong veo đáng yêu của bé gái 5 tuổi hiện lên trong đầu, hắn đột nhiên nheo mắt lại, cảm thấy hẳn là không thể nào. Đúng lúc này bị người trước mắt cắt ngang. Ngài, Ôn Hạ đã sớm biến sắc, mặt mày tái nhợt. Nàng không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở Thanh Châu. Chỉ biết mỗi lần gặp Kỳ Diên, nàng đều gặp phải đại họa. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn không rõ ý tứ của Kỳ Diên, đôi môi mỏng kia vừa định mở miệng, nàng rốt cuộc cũng hoàn hồn, liên tục lùi về sau mấy bước. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, thần thiếp sẽ rời đi ngay. Đi vòng qua người Kỳ Diên, Ôn Hạ vội vàng xách làn váy muốn nhanh chóng biến mất. Mà một tiếng này không khác gì sấm sét giữa đêm khuya. Kỳ Diên như bị sét đánh, kinh ngạc nheo mắt lại, cứng đờ tại chỗ. Thần thiếp, hắn không thể không biết người có thể tự xưng là thần thiếp ở đất Thanh Châu này là ai. Hắn chỉ là vạn vạn không ngờ tới, vạn vạn không ngờ tới đôi mắt ngây thơ trong đầu vừa rồi lóe lên, lại thật sự là đôi mắt hạnh long lanh trước mặt này. Vạn vạn không ngờ tới cảm giác thân thiết khó hiểu kia lại không hề khó hiểu. Thậm chí vạn vạn không ngờ tới, hắn chưa từng động lòng vì dung mạo nào. Vậy mà sau khi cuối cùng cũng nhìn trúng một dung nhan, lại phát hiện người này chính là hoàng hậu của hắn, người mà hắn rõ ràng muốn chán ghét. Dung nhan tuyệt sắc trước mắt, đều dung hợp với khuôn mặt non nớt đáng yêu trong ký ức thành một người. Ký ức cuồn cuộn ập đến, thiếu niên và bé gái, Đông Cung và Thái Tử Phi. Ngày mưa bị phụ hoàng mẫu hậu phạt quỳ, bóng dáng nhỏ nhắn non nớt cùng hắn chịu mưa, một đôi bàn tay nhỏ bé gói khăn tay thêu bên trong là móng gà. Kỳ Diên yên lặng vô cùng, không nhúc nhích, ngay cả bàn tay bị siết chặt đến đau cũng quên buông ra, nắm chặt như bị chuột rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự im lặng tĩnh mịch này, gió đêm gào thét mà qua. Giống như đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn rốt cuộc cũng cứng đờ xoay người nhìn lại, nàng đang rời đi, bóng dáng vội vàng xuyên qua hành lang. Dưới ánh trăng, nàng giống như con bướm lạc vào vườn, làn váy tung bay như cánh bướm, đang chạy trốn khỏi cuộc gặp gỡ không thuộc về bọn họ này. Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào sự hoảng loạn của nàng, bước chân lảo đảo của nàng, sự sợ hãi yếu ớt lộ rõ trên khuôn mặt nàng. Cứng đờ buông tay ra, hắn siết chặt chiếc nhẫn trên tay. Yết hầu chuyển động, Kỳ Diên rốt cuộc cũng khàn giọng lên tiếng. Đứng lại, bóng dáng mảnh mai trong hành lang đột nhiên dừng lại. Nàng vịn vào cột, đối mặt với hắn nhưng không dám ngẩng đầu, im lặng đứng yên. Ngực phập phồng lên xuống, phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Kỳ Diên từng bước một đi về phía bóng dáng mảnh mai của nàng. Thân hình cao lớn tuấn tú dừng lại trước mặt nàng. Ánh trăng kéo dài bóng dáng cao lớn của hắn, bao phủ nàng trong bóng tối. Cách chương.